Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo vàng độc bay phấp phới, thân hình mảnh mai, nhanh nhẹn di chuyển, ánh sáng từ kiếm phản chiếu qua. Khi nhìn thấy, Ôn Trước cần khẽ nheo mắt, nghi ngờ bản thân mình có lẽ nhìn nhầm, rồi lại dụi mắt để chắc chắn thật sự là độc tỏa ra từ Nhan Tĩnh Lam. Thanh kiếm như con rắn linh hoạt, múa kiếm liên tục, không một chút dừng lại. Chỉ vậy mà đã chặt đứt mấy thanh binh khí có độc trong tay, rồi lại đánh bật mấy tên đang vây quanh. Quý phi, độc, đầu kiếm như mỏ quả, đâm ra đầy máu. Chiếc bàn độc nghiêng, lư hương đổ, khói độc và bụi rơi xuống, làm cho những người xung quanh không thể nhìn thấy gì. Mấy người bị bỏng, cố gắng đứng lên, nhưng lại bị đè xuống bàn, không thể động đậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi cô chạy đến gần Tĩnh Lam đang tỏa ra khói độc. Mấy người đó đã bị đè xuống bàn, không thể chống cự. Cô vội vàng tới, dẫm lên bàn để không cho Nhan Diên đứng lên, rồi nhanh tay giữ chặt hắn lại. Nhan Tĩnh Lam hơi lảo đảo, cô vội vàng đưa tay ra, đỡ lấy. Chị không sao chứ? Ôn Trước cần hỏi Nhan Tĩnh Lam, rồi mới lo lắng hỏi sao Nhan Tĩnh Lam lại mạnh mẽ như vậy đột ngột. Nhan Tĩnh Lam vẫn thở dốc, không thể nói được. Nhanh đi tìm thuốc giải đi, có thuốc giải không? Ôn Trước cần quay lại ra lệnh cho những người đang đi cùng, vội vàng tìm kiếm thuốc giải. Mặc dù thêu y sử đã trúng độc, nhưng vẫn còn chút sức lực, phát ra một lượng độc mạnh mẽ, chiếc bàn độc trước mặt cũng bị lật, ép lên mặt chị, khiến cô phải nén lại những tiếng thở hổn hển, tay cố gắng chống lại. Khuôn mặt của Nhan Diên đầy bụi độc và sắc mặt tái nhợt, khi họ vật lộn, xung quanh cũng đầy khói bụi. Ôn Trước cần vội vàng đưa tay đỡ lấy Nhan Tĩnh Lam, kéo chị ra xa một chút. Nhan Tĩnh Lam sức lực cơ thể hầu hết đều đè lên Ôn Trước cần, chỉ lộ ra phần mặt, chiếc khăn che mặt đã bị rơi, chỉ để lộ đôi mắt đầy lệ, nhìn rất yếu đuối và đáng thương. Ôn Trước cần hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi những chiêu kiếm tinh diệu như vậy lại có thể giải cứu họ khỏi cơn nguy hiểm và đưa Nhan Tĩnh Lam ra khỏi cung điện đầy độc. Chị, cô lo lắng gọi, nhưng Nhan Tĩnh Lam không đáp lại, chỉ có thể thở dốc yếu ớt. Nhan Tĩnh Lam cúi đầu, đầu vẫn bị đè nặng, cơ thể dần ngã vào vai cô. Không còn sức nữa, nhưng cũng ổn. Nhan Tĩnh Lam thở dốc, thấp giọng nói. Ôn Trước cần thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ chặt Nhan Tĩnh Lam, rồi đi về phía Nhan Diên kia. Thêu y sử đã bị khống chế, nữ y đang kiểm tra cơ thể. Thế nào rồi? Ôn Trước cần hỏi, không phát hiện thêm gì khác. Thêu y sử trả lời, ban đầu những người này đã bị lục soát khi chuẩn bị hiến tế, giờ lại bị kiểm tra, không có thêm vật độc nào. Không có thuốc giải, không có. Ha ha, khụ, khụ. Ôn Trước cần vẫn định hỏi, nhưng đã nghe thấy tiếng Nhan Diên mở miệng, cuối cùng cười không nổi, ho ra máu. Nhìn thấy cảnh đó, cô ra lệnh cho vài thiêu y sử tập trung xử lý những người còn lại trong cung, đồng thời sau khi tình hình ổn định sẽ tiếp tục thẩm vấn thêm. Trong điển, mùi độc khí vẫn còn nặng. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi cô vội vã tiến đến cánh cửa chính của điện, cửa bị đẩy mạnh mở ra. Những người trong điện đều nhìn về phía cửa, ngay cả mùi độc cũng không thể ngừng dừng lại. Họ đều nhìn về phía cửa, trong khi những kẻ đó cũng đang tập trung chú ý, một bóng người xuất hiện. Một thân hình cao lớn, vạm vỡ, đi đầu đội quân, dẫn dắt mọi người vào điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi tới trước mặt cô, ánh mắt Ôn Trước cần cảnh giác nhìn về phía đối phương. Nhan Diên nhìn thấy hắn, trong ánh mắt có sự hoảng sợ, ánh mắt hoàn toàn mất đi hy vọng, cơ thể khuỵu xuống, gục ngã trên mặt đất, ho khan dữ dội hơn. Quân lính hai bên điện nhanh chóng bước ra, chỉ vài hơi thở đã bắt giữ được những kẻ còn lại đang cố chống cự. Tên tướng lính đó tiến lên vài bước, quỳ xuống trước mặt Nhan Tĩnh Lam và hành lễ. Đại tướng Vệ Thừa Dực, cứu giá muộn, xin bệ hạ tha tội. Hắn nói, Vệ tướng quân, miễn lễ. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, không hề tỏ ra bất ngờ. Quân phản loạn ngoài điện đã bị tiêu diệt, kẻ cầm đầu, gia chủ Phong gia, đã bị bắt, Phong quý phi đã tự vấn đề tạ tội. Vệ Thừa Dực lại nói, lời vừa dứt, một cơn ho khan dữ dội từ những kẻ kia vang lên, âm thanh trở nên sắc bén, chúng vật vã muốn lao tới. Nhưng lại bị Vệ Thừa Dực đẩy ngã xuống đất. Trong điện có mùi độc rất nặng, hãy ra ngoài rồi nói sau. Nhan Tĩnh Lam lại lên tiếng, Ôn Trước Cần vội vàng đỡ nàng ra khỏi đại điện, sau lưng, vệ thừa Dực nắm chặt những kẻ kia và theo ra ngoài. Chỉ, mùi độc trong người Nhan Diên rất kỳ lạ, tôi lo rằng nó không phải là loại độc của Bắc Tấn, mùi này tôi đã từng tiếp xúc qua, chắc chắn là độc của Nam Trúc. Những người này có thể mang theo độc của Nam Trúc. Khi ra ngoài, Ôn Trước Cần thấp giọng nói với Nhan Tĩnh Lam. Nàng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Nhan Diên một lúc rồi lại rời đi. Ra khỏi điện, sắc mặt nàng đã khá hơn, nàng lên tiếng yêu cầu các quan trong điện thay đổi cung điện và nhờ các ngự y đến. Vệ thừa Dực phụ trách tra hỏi bọn họ, còn những người mặc y phục thiêu khác thì tra hỏi những kẻ còn lại. Rất nhanh, một vài ngự y đến, trong đó có Mạc Nữ Y và Trương Thiên Thân. Các ngự y đi chữa trị cho những người bị thương và bị trúng độc, Mạc Nữ Y và Trương Thiên Thân thì đến để chữa trị cho nàng. Cô đã cho nàng uống thuốc giải độc, và sau khi bắt mạch, thấy mức độ độc trong người nàng rất cao, không thể xác định rõ tình trạng độc hại, trong lòng lo lắng vô cùng. Thế nào rồi? Sau khi Mạc Nữ Y và Trương Thiên Thân bắt mạch xong, cô hỏi. Độc khí mới hít vào hình như đã hợp với độc trong cơ thể bệ hạ, khiến độc tính trở nên mạnh hơn. Nhưng do độc trong cơ thể bệ hạ đã được giải hơn 8, 9 phần, lần này độc khí hít vào không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu kịp thời dùng thuốc giải độc, có thể ức chế độc tính. Tình trạng hiện tại vẫn ổn, nô tỳ sẽ châm cứu thêm để ngăn độc tính lan rộng, phương thuốc giải độc cần phải bàn bạc thêm. Mạc Nữ Y đáp, Mạc Nữ Y lên tiếng. Thời gian gần đây, bà và Trương Thiên Thân khi không cùng nhau làm việc, cả hai đều học hỏi lẫn nhau. Kỹ thuật y học của họ đều tăng lên, ít nhiều đã có sự ăn ý. Trương Thiên Thân giúp Mạc Nữ Y châm cứu cho Nhan Tĩnh Lam. Nàng dựa vào vai Ôn Trước Cần, sắc mặt vẫn như cũ, không có gì khác biệt. Nhắm mắt lại, một lát sẽ tốt hơn. Ôn Trước Cần từ trong túi lấy ra một viên đường độc, bọc trong giấy dầu, đặt vào miệng nàng. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được vị ngọt của viên đường, mùi độc nhẹ nhạt, chán áp vào cổ Ôn Trước Cần và nhắm mắt lại. Rất nhanh, việc châm cứu kết thúc, cô định hỏi về tình trạng độc của nàng và tiến hành tra hỏi bọn kia, nhưng lúc này vệ thừa Dực đã đến thông báo. Bệ hạ, bọn họ không có thuốc giải độc, đại tướng đã sai người kiểm tra lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Diên, tình trạng không tốt lắm, theo chẩn đoán của ngự y, hắn bị trúng độc rất sâu, không sống được mấy ngày nữa. Ngự y nói đây là loại độc Nam Trúc, vệ thừa Dực nói. Rồi hành lễ với nàng, nàng từ từ mở mắt, nhìn về phía vệ thừa Dực. Được rồi, ta biết rồi, cũng có thể đi hỏi thăm bọn họ. Dẫn Mạc Nữ Y và Trương Thiên Thân đi cùng, nàng nói, thần sắc bình tĩnh, vệ thừa Dực khẽ đáp, dẫn Mạc Nữ Y và Trương Thiên Thân đi. Sau khi mọi người đều rời đi, nàng khẽ động môi, nhưng không nói ra lời. Chị à, nghỉ đi, để chị nói sau. Cô khẽ thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam. Đồng thời nhẹ nhàng ấn đầu Nhan Tĩnh Lam về phía vai mình, tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của nàng. Nhan Tĩnh Lam không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, nữ y sĩ Mạc và Trương Thiên Thân quay lại và nói. Bệ hạ à, độc tố mà Nhan Diên đã trúng và độc tố mà Điện Hạ trúng có thể là cùng một loại. Chỉ có điều độc tố của Nhan Diên trước đã bị trúng từ lâu và khá nghiêm trọng, lại còn tự mình mang theo một số loại hương độc, khiến hắn bị trúng độc mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm việc hít phải một lượng lớn khói độc, như thêm dầu vào lửa, bây giờ không còn thuốc nào cứu chữa, e rằng chỉ trong 2 ngày nữa thôi. Hai vị y sĩ cũng báo cáo kết quả kiểm tra độc tố cho Nhan Tĩnh Lam, giọng nói có vẻ cẩn thận và dè dặt. Nhan Tĩnh Lam nghe xong, sắc mặt không có nhiều thay đổi, bảo hai y sĩ tiếp tục nói. Ôn Trước Cần hiểu rõ tình hình, cô nhận ra rằng Nhan Diên trúng độc lâu dài loại độc này đã có dấu hiệu từ trước. Vì vậy khi hắn dùng mùi hương để hạ độc Nhan Tĩnh Lam, nhưng lại vô tình tự hại chính mình trước. Chị à, đây là ý trời, chị đừng quá buồn. Cô ôm Nhan Tĩnh Lam, khẽ nói, mặc dù cô biết nàng đang đau lòng, nhưng mong rằng có thể an ủi lòng Nhan Tĩnh Lam một chút. Dù sao thì, Nhan Diên cũng là thân nhân của nàng. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng thở dài, cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bờ vai của Ôn Trước Cần, rồi nhẹ nhàng nói. Gia đình Phong ở phía sau đang có ý đồ gì? Chị đã nhận được tin tức từ vài ngày trước, đã sớm sắp xếp kế hoạch để ngăn chặn Phong ra. Những người có thể truyền tin ra ngoài, chị đã cố tình để lộ sơ hở. Nói thật, lần này là do chị chủ động điều phối. Mục đích của chị là loại bỏ những kẻ cuối cùng còn có thể làm chỗ dựa cho Phong gia. Tuy nhiên, chị không ngờ họ lại chọn cách này để giết chị. Có thể hắn không ngờ, nhưng hắn không biết loại độc này có thể giết chết người khác, mà chính tôi lại khiến hắn trúng độc. Ta không thấy quá buồn về kết cục của hắn, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao hắn lại thay đổi đến mức này. Nếu mẹ tôi biết chuyện này, bà ấy chắc chắn sẽ trách tôi đã không dạy dỗ hắn. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy Ôn Trước Cần vẫn chưa hiểu hết được, nhưng từ thái độ của Ôn Trước Cần, có thể đoán được rằng trong lòng cô ấy chắc chắn không thoải mái, vì thế cô ấy cũng khẽ nói thêm. Nói xong, Nhàn Tĩnh Lam nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác nặng nề trong lòng mình. Trước đó, Ôn Trước Cần đã từng nói rằng nàng là tâm cơ sâu sắc và ý đồ độc ác, không thích loại người như vậy. Nhàn Tĩnh Lam nghĩ rằng sau khi nghe những lời này, Ôn Trước Cần có thể sẽ cảm thấy ghê tởm hoặc thậm chí có chút khinh bỉ mình. Chị à, chuyện này chỉ có thể hiểu được từ chính bản thân. Đôi khi có những người sinh ra đã là sói trắng. Dù có đối xử tốt với họ thế nào, họ vẫn có thể hiểu lầm và gây hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ Hoàng Thái Hậu sẽ hiểu rõ chuyện này, nhưng sợ rằng bà ấy sẽ tức giận khi biết. Khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam dần dần dịu lại, Ôn Trước Cần lại vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Sau khi xử lý xong sự kiện này, Nhan Tĩnh Lam không còn gặp lại những người liên quan nữa, bao gồm Nhan Diên. Cô cùng với Ôn Trước Cần trở về nghỉ ngơi trong Từ Thần Điện. Do có liên quan đến độc tố, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy tinh thần không còn được tốt. Nhưng khi nằm trong vòng tay của Ôn Trước Cần, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi Ôn Trước Cần cho cô ấy dùng thuốc, cô cũng chỉ cau mày và khẽ rên một tiếng. Ôn Trước Cần nghĩ phải nhanh chóng giải độc cho nàng, bèn gọi Trương Thiên Thân và Mạc Nữ Y lên để thảo luận về phương án giải độc, đồng thời tìm hiểu thêm về các loại hương độc của Nam Trúc và công thức chế độc. Sáng hôm sau, khi Nhan Tĩnh Lam chuẩn bị đi chầu, thì nhận được tin báo về cái chết của Nhan Diên. Nhan Tĩnh Lam lặng im một lúc, rồi thu xếp đi chầu. Hôm đó, Ôn Trước Cần không ra khỏi cung, cùng Nhan Tĩnh Lam tham dự chầu. Khi buổi chầu kết thúc, Nhan Tĩnh Lam yêu cầu công bố tin tức về cái chết của Nhan Diên. Nhan Tĩnh Lam giữ lại thể diện cho hắn, chỉ nói rằng hắn ta bị Nam Trúc và Phong gia hợp mưu hạ độc, gây hại cho cả hai. Sau lần ám sát trước, vết thương chưa khỏi, lại trúng độc và qua đời. Lễ tang cho Nhan Diên được tổ chức theo nghi thức của Hoàng gia, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mời triều đình cử hành. Sau khi lễ tang hoàn tất, triều thần không còn nhắc đến chuyện bổ sung hậu cung nữa, phải đợi lễ tang kết thúc mới có thể tiếp tục thảo luận. Cách chương